Thầy Phong Thủy, chương 200, hành thi trận này rốt cuộc là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Thanh nhìn cảnh tượng trước mặt mà cau chặt mày lại. Thật kỳ lạ, tại sao hành thi trận này vẫn còn ở đây? Tam Thanh như thể có chút khó hiểu, tôi một tay dìu Tam Thanh né những cánh tay thò ra của đám người kia vừa nghi hoặc hỏi một câu. Sư thúc, hành thi trận này rốt cuộc là sao? Nhìn phản ứng của Tam Thanh như thể biết được điều gì đó. Trước khi nhìn thấy cổ thi đó, tôi còn chưa hiểu rõ nhưng giờ tôi đã hiểu được một chút rồi. Còn nhớ tôi đã từng nói ông nội cậu chính là người đã chết được phục sinh không? Mặc dù giọng Tam Thanh nghe yếu ớt nhưng tôi vẫn nghe được rõ. Nghe Tam Thanh nhắc lại chuyện ông nội tôi chính là người chết được hồi sinh, trong lòng tôi như dậy sóng, khó lòng mà chấp nhận được. Tôi không nói gì nữa mà chỉ khẽ gật đầu. Nhà họ Uy có lẽ trong lúc bố trận huyết tế Trương gia thôn đã phát hiện ra phương thức hồi sinh của ông nội cậu. Chỉ là, bọn chúng còn chưa thực hiện được thành công mà thôi. Cháu trai, cố gắng nhớ lại xem trên người ông cậu khi đó có điểm nào bất thường không? Nghe xong câu hỏi của Tam Thanh, tôi cơ hồ đã hiểu sư thúc đang muốn nói gì. Theo quẻ tượng đã gieo trước đó, ông nội tôi sau khi hồi sinh đã sống thêm hơn 10 năm nữa. Theo lý mà nói thì trong mười mấy năm này, da thịt sẽ xuất hiện những dấu vết kỳ lạ. Nhưng tôi cố gắng hồi tưởng lại, từ nhỏ tôi đã thích bám dính lấy ông nội, ăn cùng ông, ở cùng ông nhưng chưa từng phát hiện ra điểm nào kỳ lạ. Thậm chí đến cả tam hỏa trên vai ông cũng vẫn còn. Nhưng Nguyễn Thanh Nhi mà chúng tôi nhìn thấy hôm qua thì không giống như vậy. Mặc dù cô ta cũng là người chết được hồi sinh nhưng hồn cô ta không phù hợp với thân xác, da thịt đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Thế tôi có vẻ như đã hiểu được điểm mấu chốt bên trong, Tam Thanh mới tiếp tục nói. Bọn chúng chỉ biết cách làm cho âm hồn hoàn dương chứ không biết làm thế nào để xác thịt cũng sống lại. Nếu không làm được việc này thì cũng chỉ là học đòi, tạo ra những thứ quái dị âm không ra âm, dương không ra dương. Ngôn tình xác, cho nên nhà họ Uy mới tới tìm Hồ Tiên. Cửu vĩ Hồ Tiên này là tiên bảo hộ của ông nội cậu nên tôi đoán chừng đám người nhà họ Uy muốn khai thác thông tin gì đó từ Hồ Tiên. Cách chương.